Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 đương xuyên giày cao gót người trẹo chân, quyền anh quán ở Dư Nguyên trong trí nhớ, là cái này bản đồ chung không hơn không kém Tu La Tràng, năm đó tân bản đồ mới ra thời điểm. Vô số người tại nơi đây rơi xuống đất thành hộp, trong đó Huyết Vũ Tinh Phong chuyện xưa có thể viết thành một quyển huyết lệ sách. Giống Dư Nguyên loại này ở đột kích thượng hơi chút không như vậy cường thế chủ bá cấp người chơi. Đều từng ở cao phân đoạn PK đâu khái đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng hắn như cũ nhiệt tình yêu thương này đống ba tầng đại quán. Rốt cuộc nó phì đến không nói đạo lý, hai người nhích người phía trước. Đem sòng bạc lục soát cái biến, dược phẩm đầy đủ hết. Dư Nguyên liền đem lục soát tam cấp giáp mạnh mẽ đưa cho Tần Chi Viễn. Làm người này dẫn đầu xung phong, không tìm được trường thương. Dư Nguyên đơn giản ôm UZI đi theo Tần Chi Viễn phía sau, Dư Nguyên ngao cả đêm. Tinh thần thật sự kém một chút, hắn sợ ảnh hưởng phát sóng trực tiếp tiết mục hiệu quả. Đơn giản vừa chuyển thường lui tới cường thế, đi theo Tần Chi Viễn phía sau đương cái bảo bảo, đơn thuần đương cái bảo bảo liền tính. Dư Nguyên cố tình muốn túm Tần Chi Viễn phía sau vạt áo. Tại đây người quay đầu lại khi cố ý trừng lớn mắt. Lộ ra ngây thơ vô tội biểu tình mềm mại mà nói. Ngươi phải bảo vệ ta nha. Mặc dù là quen dùng thanh triệt nam âm, đối tượng hắn kia trương không chê vào đâu được gương mặt. Đều sẽ làm nhân tâm đầu mềm thấu, làn đạn đã bắt đầu nổi điên. Càng miễn bàn tâm tư không thuần Tần Chi Viễn. Hắn run run kiềm chế trụ cướp cò một hồi phát tiết tâm tình dục vọng. Nỗ lực trầm ổn, ca carry ngươi ăn gà. Hắn nghiêm túc, không cùng quân địch hi hi ha ha. Hắn đau thương bất nhập. Hắn vô địch, Dư Nguyên nhìn người này nóng lòng muốn thử bộ dáng trong lòng buồn cười. Lại kéo kéo vạt áo ý bảo hắn có thể xuất phát, bọn họ tính toán từ lầu một tiến công, quyền anh quán. Cộng ba tầng, trung gian nối liền, có thể nói vô luận nào một tầng người đều thuộc về cùng cái loạn chiến trang. Từ một tầng đại môn đột tiến, đầu tiên là vòng qua hành lang, tầm nhìn mới rộng mở thông suốt nhất trung tâm là lôi đài. Tứ giác có trên dưới lâu cầu thang, tần mãnh tiếng súng quanh quẩn ở phong bế vòng tròn trong quán. Dư Nguyên nương thương minh cùng tiếng bước chân phán đoán, nơi này đầu ít nhất có ba cái đội, trên lôi đài vật tư phong phú, nhưng ngăn cản vật quá ít. Giờ phút này ai cũng không nghĩ nhảy lên đi đương cái bia ngắm. Tần Chi Viễn tiềm thân từ bậc thang hướng về phía trước. Ở nhận thấy được sau đầu đổi đạn thanh khi sợ hãi cả kinh. Đi theo hắn phía sau Dư Nguyên đã ở nửa giây nội đánh ra một cháp đạn. Ngạnh sinh sinh gác thang lầu người nọ sọ não đánh xuyên qua. Hắn bình tĩnh mà đổi đạn thu thương. Mở ra dạy học hình thức. Uzi lực công kích tuy rằng thấp. Nhưng bắn tốc rất nhanh, kể mặt thời gian chiến tranh uy lực so rất nhiều người trong dự đoán muốn lớn rất nhiều Tần Chi. Viễn nhìn bị đánh bại người nọ, nương cầu thang yểm hộ đứng dậy bắt giữ đến đối phương đồng đội vị trí. Nâng lên họng súng một kích sau ẩn nấp, một giây sau lại một thương thuận lợi bạo đầu trang thượng bóp lưu vòng S1897 giảm nhỏ viên đạn tàn. Ra, so lỏa thương thuận tay một ít. Hai thương diệt sạch một đội sau hắn đi đầu thượng hai tầng. Một cái vi diệu khởi nhảy tránh đi đến từ lầu ba một thư, phương đông hướng, Dư Nguyên thấy đối. Phương ẩn nấp ở vài bước ngoại cây cột sau. Một mặt báo điểm một mặt tạp vị liếm bao. Hắn đánh bại người nọ bị hắn đánh bạo mũ giáp, nghèo đến leng keng vang. Dư Nguyên liền chỉ thu linh kiện cùng dược phẩm, hắn không vội mà giúp đỡ. Tin tưởng Tần Chi Viễn có thể xử lý. Người này kỹ thuật thật không tính là kém. Chẳng qua đối tuyệt địa cầu sinh chung cố ý thiết kế quá bản đồ vận dụng không thuần thục mà thôi. Trong trò chơi kiến trúc thiết kế mục đích là vì gia tăng đối kháng tính. Cực lực tránh cho xuất hiện vô địch điểm vị xuất hiện. Đơn thuần bằng dựa phản ứng lực là rất khó thủ thắng, quả nhiên. Thượng lầu ba Tần Chi Viễn lấy một trọi hai thắng hiểm, Dư Nguyên lại không lơi lòng. Hắn nín thở bắt giữ mỏng manh tiếng bước chân, bỗng nhiên đỡ thương vượt qua rào chắn, nhảy xuống, giữa không trung khi Uzi liền phát ra dày đặc xách xách thanh. Hắn thậm chí không kịp dùng tay vịn mà ổn định thân mình. Đem đang ở đối với chỗ cao nhắm chuẩn người chơi đánh bại bổ chết. M416 cùng K98K cùng với viên đạn bao nhiêu? Dư Nguyên phát huy ra năm đó trong trò chơi cùng đồng đội chiến đấu vật tư châu chấu tư thế một. Liếm mà quang, tưởng nhấc chân khi lại mắt cá bộ mềm nhũn, đau đến suýt nữa mặt chấm đất, gót giày quá cao, hắn kia rơi xuống mà cân bằng đem khống không đúng chỗ. Uy tới rồi, hắn giờ phút này cố kỵ không đến này đó. Cường trống lên lầu, đối tiêm hạ lầu 2 tìm hắn Tần Chi Viễn cảnh ký. Ngoài cửa sổ, thanh niên quay đầu lại, ô vuông ngoài cửa sổ là một mảnh mở mang sa màu vàng. Đá lởm chởm núi đá ngẫu nhiên lộ ra trần mặt phập phồng mà đứng. Từ từ ánh nắng chói mát, có khác dạng mỹ cảm, hắn đầu óc chuyển bất qua tới, chợt thấy ngoài cửa sổ sợ hãi mà lập nhân ảnh. Ngoài cửa sổ có cái ngôi cao, trên đài ẩn dấu cá nhân, Dư Nguyên khó khăn lắm leo lên lầu 2 đồng thời. Đồng đội bị đánh bại hệ thống nhắc nhở bắn ra, hắn không chút suy nghĩ liền hạ ngồi xổm giá khởi 98K một thư, ngươi sử dụng K98K đánh chết. Ngoặc kép, ngốc tử thư khẩu khí, Dư Nguyên khập khiễng mà đi qua đi đỡ người, trải qua một phen lăn lộn. Tần Chi Viễn cứu viện điều cơ hồ muốn gặp đế, Dư Nguyên ngồi xổm thân đi đỡ, bỗng nhiên gián đoạn động tác hướng nơi xa thư ra một thương. Lại chậm gì gì mà tiếp tục đỡ người, mới vừa đứng dậy Tần Chi Viễn vịn cửa sổ khẩu đi xem. Nơi xa sườn núi thượng lẻ loi mà lập một cái hộp, đừng nhìn. Một cái độc lang, Dư Nguyên cho hắn ném cái hộp y tế. Đem huyết bổ mãn, có thể được mua. Tần Chi Viễn đột nhiên ủy khuất, cảm thấy chính mình có điểm vô dụng, thành công đánh hạ quyền anh quán sau. Hai người hoàn toàn mà phì, Dư Nguyên uy tới rồi chân. Không thể động đậy, Tần Chi Viễn liền đem hắn đỡ đến lầu một ẩn nấp vị trí. Lại cướp đoạt sở hữu đồ vật, mặc kệ hữu dụng vô dụng, toàn hiến vật quý dường như chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở trước mặt hắn, hai người chia đều dược cùng. Viên đạn, từng người xứng hảo lần kính, gặp phải một cái tân vấn đề, độc tới. Ta đi như thế nào, Dư Nguyên vô tội, Tần Chi Viễn ngẩn ngơ, thấy hắn không thông suốt. Dư Nguyên đành phải duy trì trên mặt không chút biểu tình. Đồng thời không hề cảm thấy thẹn mà Minh Kỳ nói. Hai lựa chọn, vứt bỏ ta, hoặc là, bối ta, làn đạn tức khắc ồ lên. Vô số nhiệt tình yêu thương ra như vậy một chút khán giả vung tay hô to. Bối về nhà, bối về nhà, bối, dựa theo lẽ thường. Dư Nguyên tình huống hiện tại nên là muốn từ bỏ chính mình. Tránh cho liên lụy đồng đội mà lấy đại nghĩa. Nhưng tổng hợp hiện trạng, loại này lẽ thường hiển nhiên không như vậy áp dụng. Liền tỉ như vừa rồi, Dư Nguyên đều như vậy trắng ra mà nhắc nhở. Cũng không có thể tránh cho Tần Chi Viễn bị đánh bại vận mệnh. Người này đối này trương sa mạc bản đồ quả thực chính là hai mắt một bôi đen. Cũng không biết ở quân trong viện khóa đều thượng đến chỗ nào vậy, cho nên ở phía sau màn hướng dẫn. Ý tưởng tự nhiên là không thể thực hiện được, kia chỉ có, Tần Chi Viễn bối quá thân, trong lòng trên thực tế Mỹ tư tư mà, bối, tam cấp kiện hữu hạn. Dư Nguyên đeo tam cấp đầu, Tần Chi Viễn liền tiếp tục ăn mặc mài mòn một chút tam cấp giáp. Đem M416 giao đi ra ngoài, Dư Nguyên thu 98K cùng SKS, song thư xuất phát đôi tay hướng thanh niên cổ một vòng. Hắn trong lòng may mắn còn hảo tự mình không tính quá nặng. Liền cảm giác một đôi nóng lên tay hướng làn váy phía sau. Hoặc là nói là hắn mông sau nhẹ nhàng một thác. Dư Nguyên liền theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt người nào đó eo. Bị người vững vàng mà bối lên, thuận tiện ước lượng như vậy tư thế. Tần Chi Viễn đơn giản chỉ mang một phen M4 nắm trong tay. Theo cầu thang xuống phía dưới, ra quyền anh quán, Dư Nguyên vừa lúc có thể thấy cổ tay mang. Hắn xem nhẹ làn đạn thượng bay vút quá một đoàn hưu. Ngoặc kép. Hướng trên bản đồ gần nhất soát xe điểm làm đánh dấu. Cái này độc vòng có điểm xa, chúng ta đến tìm xe, phi thường không khéo chính là hai người sắp đặt tới khi, như ra khách sạn kia đóng đại lâu dưỡng ra một đội người vừa lúc ở phát động ô tô. Cách một cái phòng ở một cái đường phố, hai người tưởng tranh nhất định là không còn kịp rồi, cũng chính là lúc này. Rốt cuộc tìm được đột phá khẩu tiết tấu đại sư điên dũng mãnh vào dư nguyên phòng phát sóng trực. Tiếp bên trong, làn đạn lăn lộn spam, phế vật chủ bá lăn ra PUBG, ngôi cao trang bị cùng với soát lễ vật tạp ra quản lý bất động sản bắt đầu xuống tay cấm ngôn. Dư nguyên nhíu nhíu mày, hắn xoắn chặt hai chân phóng thích đôi tay, 98k bấm máy một phát đạn bắn vỡ đầu. Tài xế đầu một oai rớt ra ghế điều khiển ngã vào với mặt đất. Hậu tòa người nọ nhất thời cả kinh, cũng mặc kệ mặt khác, thế nhưng đổi tòa nhấn ga lao ra, thuận lợi bổ đã chết đồng đội, dư nguyên sửng sốt. Đổi thương, SKS trước hai thương thất bại, hắn trấn tĩnh mà điều chỉnh họng súng vị trí, liên tiếp ngắm bắn, 1, 2, 3 tam phủng số liệu mảnh nhỏ biểu thị công khai địch quân thanh máu quét sạch. Dư Nguyên thu thương khi, không người điều khiển Jeep còn nương quán tính về phía trước vẽ ra mấy thước. Trung quy hoàn hảo không tổn hao gì mà ngừng lại, vừa mới kia mấy thương. Thế nhưng một chút cũng xuống dốc ở trên thân xe, Dư Nguyên một lần nữa ôm chặt Tần Chi Viễn. Khinh phiêu phiêu tiếng nói nghe không rõ cảm xúc, vừa mới, đang nói ai là phế vật tới. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc gió êm sóng lặng, quản lý bất động sản đuổi theo ký lục đem nháo. Sự thủy quân phong cái biến, Dư Nguyên nhìn mấy chục cái vĩnh cửu cấm ngôn, ánh mắt hơi hơi buồn bã, có xe. Hai người hành động tức khắc tiện lợi lên, đệ nhất sóng độc vòng đã đuổi theo. Cũng may cũng không đau, hai người lại dược phẩm nhiều đến không chỗ phóng, cũng liền không quá sốt ruột. Dư Nguyên ỉ ở phó chỗ ngồi nhìn Tần Chi Viễn điều vị trí. Có điểm lo lắng, người kỹ thuật lái xe thế nào? Tần Chi Viễn tự tin, tuyệt đối mãn phân, ngoặc kép, Dư Nguyên càng lo lắng, không ra hắn sở liệu. 10 phút sau, sử thượng thạch khâu Jeep ở không trung xinh đẹp mà lật nghiêng. Dư Nguyên nắm chặt tay vịn đầy mặt tái nhợt, phảng phất đã thấy hai người bị ngã chết thảm trạng. Cũng may giây tiếp theo Tần Chi Viễn linh cơ vừa động, chuyển qua 360 độ Jeep vững vàng rơi xuống đất. Lung lay tiếp tục về phía trước, ta liền nói ta kỹ thuật lái xe. Chạm vào, đầu xe đột nhiên đụng phải cự thạch, tài xế già Dư Nguyên nhìn rớt xuống một mảng lớn thanh máu. Yên lặng quay đầu thở dài, khóe miệng lại nhịn không được cong lên, người kỹ thuật lái xe, thật, hắn, mẹ. Lạn, làn đạn vui sướng khi người gặp họa, dâng lên vô số ha ha ha ha ha ha ha ha, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.